Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lương đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt dừng trên người Lê Kiến Mộc. Vốn dĩ các em đã là sinh viên, chuyện yêu đương thầy cô không thể can thiệp, nhưng một số việc vẫn cần em chú ý. Dù sao Lê Vấn Bắc cũng là nhân vật nổi tiếng, người hâm mộ của cậu ta đa phần trẻ tuổi, dễ kích động. Em nên khiêm tốn một chút. Ông dừng lại, do dự một lát rồi tiếp tục. Bạn học Tiểu Lê, tôi biết em xem bói, có lẽ đã tiếp xúc với nhiều khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng những người khác thì chưa chắc hiểu rõ điều này. Hay là em cân nhắc mua một chiếc xe đi. Lê Kiến Mộc lập tức hiểu được ẩn ý trong lời nói của thầy. Cô nhìn thẳng vào Vương Lương, hỏi thẳng. Thầy nghe được lời đồn gì sao? Vương Lương khẽ thở dài, lôi từ trong ngăn kéo ra một phong thư rồi đặt trước mặt cô. Thầy không giấu em. Có người đã gửi thư tố cáo đến tôi. Lê Kiến Mộc mở thư ra, bên trong là một loạt ảnh chụp. Tất cả đều là ảnh cô ngồi trên những chiếc siêu xe khác nhau. Có bức ảnh chụp từ ngày đầu tiên khai giảng, có bức lại chỉ vừa mới đây. Vương Lương tiếp tục, khi khai giảng, tôi đã tìm hiểu sơ qua về tình hình gia đình của các bạn trong lớp. Tôi biết em không phải người Bắc Thành, gia cảnh cũng không quá giàu có. Lúc đầu, tôi đã lên danh sách học bổng và trợ cấp dành cho em. Nhưng sau đó, nghe giáo sư Trương nói em giỏi huyền học, thường xuyên tiếp xúc với những người có tiền, tôi nghĩ em không thiếu tiền nên đã gạch tên em ra. Không biết là danh sách ban đầu bị ai nhìn thấy hay có lý do gì khác, mà đột nhiên hôm qua tôi nhận được lá thư này. Em biết rồi đấy, một số học bổng, danh hiệu đều yêu cầu sinh viên phải có tác phong tốt đẹp. Lê Kiến Mộc nhìn từng bức ảnh, sau đó đặt lại lên bàn. Thầy, những người này đều là khách hàng của em. Thầy biết, nhưng người khác thì không. Chúng ta cũng không thể ngang nhiên nói rằng em xem phong thủy, đoán mệnh giúp người ta được đúng không? Cho dù có nói, người ta cũng chưa chắc tin. Vì thế, tôi đề nghị em nên khiêm tốn hơn một chút. Còn chuyện này, lần này tôi sẽ giúp em dập xuống. Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu. Cảm ơn thầy, khách sáo gì chứ? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em. Xử lý những chuyện này vốn là trách nhiệm của tôi. Nói rồi, ông dừng lại, chợt nhớ ra một chuyện khác. Đúng rồi, vậy còn chuyện của Lê Vấn Bắc, anh ấy là anh trai ruột của em và Lê Thanh Thanh là chị em sinh đôi. Câu trả lời của Lê Kiến Mộc khiến Vương Lương sửng sốt. Thật sao, nhưng tôi nhớ em không phải người Bắc Thành mà. Cô cười khẽ, chuyện này nói ra dài lắm. Lê Kiến Mộc thuật lại câu chuyện được dựng lên tại bệnh viện lần trước. Nghe xong, Vương Lương chỉ biết cảm thán, y như phim truyền hình vậy, nhưng ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Với thân phận này, cho dù sau này những bức ảnh kia có bị phát tán, cũng dễ dàng bác bỏ tin đồn. Lê Kiến Mộc thu dọn đồ đạc, rời khỏi văn phòng. Cô biết rất rõ, những bức ảnh này là do ai chụp. Tiếng chuông tan học vang lên, sinh viên lũ lượt kéo nhau ra khỏi lớp, hướng về giảng đường tiếp theo. Trường oánh oánh đứng trước cửa sổ. Nhìn cơn mưa lớn trút xuống sân trường, không nhịn được than thở. Sáng còn chưa mưa, sao bây giờ lại mưa to thế chứ? Đi nhanh lên, tiết sau ở giảng đường bên cạnh, đến muộn là bị trừ điểm chuyên cần đấy. Nhìn xuống chiếc túi mới mua, Trường oánh oánh lại thấy xót ruột. Không được, cái túi này của mình hơn 2 vạn, không thể dính nước được. Bạn cùng phòng liếc cô ta một cái, cau mày, không phải cậu mang ô sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ô chỉ che được mỗi đầu thôi, nước mưa vẫn sẽ bắn lên túi mình. Người bạn kia lắc đầu ngán ngẩm, vậy cậu lấy ô che túi đi, còn cầm túi trên tay. Thế thì áo khoác của mình sẽ bị ướt mất, áo này cũng đắt lắm, hơn 1000 đấy. Bạn cùng phòng không muốn phí thời gian nữa, dứt khoát bỏ đi trước. Trường oánh oánh đứng tại chỗ, bứt rứt không yên, áo khoác không thể ướt, túi cũng không thể dính nước. Nhưng tiết tiếp theo là toán cao cấp, giáo viên luôn điểm danh. Đang lúc do dự, cô ta đột nhiên thấy một bóng người bước vào từ hành lang. Trường oánh oánh vốn tưởng người đến là giáo viên và sinh viên cho tiết học tiếp theo. Nhưng khi nhận ra gương mặt người đó, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Lê Kiến Mộc bước từng bước chậm rãi về phía cô ta, bóng dáng mảnh khảnh nhưng lại mang đến một áp lực vô hình. Không hiểu sao Trường oánh oánh bỗng chột dạ. Cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười cứng nhắc, giọng hơi lắp bắp. Bạn học Lê, lâu rồi không gặp, thật trùng hợp, các cậu học tiết tiếp theo ở đây sao? Lê Kiến Mộc không vòng vo, thẳng thắn nói. Không trùng hợp, tôi đến tìm cậu. Trương Oánh Oánh vô thức siết chặt quai túi trong tay, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Tìm tôi, có chuyện gì sao? Nếu không vội, cậu thấy thế nào nếu chúng ta để lần sau nói? Tôi đang vội đi học, có lẽ không có thời gian. Cô còn chưa kịp dứt lời, Lê Kiến Mộc đã lấy ra một xấp ảnh, đặt ngay trước mặt cô ta. Những bức ảnh này đều là cậu chụp đúng không? Đôi mắt Trương Oánh Oánh thoáng lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã cố lấy lại bình tĩnh, lắc đầu nguầy nguậy. Tôi không biết cậu đang nói gì. Lê Kiến Mộc nhướng mày, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng không hề có chút ấm áp nào. Cũng chính cậu đã gửi chúng đến giáo viên chủ nhiệm của tôi. Nói đi, cậu muốn đạt được mục đích gì? Cậu nghĩ những thứ này có thể gây ảnh hưởng gì đến tôi sao? Không có, tôi không có, tôi thực sự không biết cậu đang nói gì. Trương Oánh Oánh gần như hét lên, cố gắng phủ nhận. Lê Kiến Mộc khẽ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng. Vậy sao? Cô liếc nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Trương Oánh Oánh, rồi cúi đầu nhìn về phía đứa bé ma quái đang ở bên cạnh cô ta. Nó như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, lập tức nhe răng múa vuốt với cô, gương mặt nhỏ nhắn vặn vẹo đầy dữ tợn. Tôi nhớ đã từng nói với cậu rồi, dưới địa phủ có một nơi gọi là địa ngục rốt lưỡi, đúng không? Giọng cô vẫn nhàn nhạt, giống như đang bàn về một chuyện chẳng hề quan trọng. Có vẻ như cậu không tin lắm. Cô dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Trương Oánh Oánh, giọng nói chậm rãi. Hay là, tôi đưa cậu đi thử một lần nhé? Không đợi Trương Oánh Oánh kịp phản ứng, Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng vỗ lên trán cô ta một cái. Trong khoảnh khắc, toàn bộ cảnh vật xung quanh thay đổi. Hành lang khu dạy học tối tăm biến mất, thay vào đó là một không gian u ám, màu sắc xanh đen quỷ dị bao trùm lấy tất cả. Hai tiểu quỷ mặt trắng bệch, chân lơ lửng trên không trung, xuất hiện bên cạnh Trương Oánh Oánh, mỗi đứa túm lấy một cánh tay cô ta, kéo đi về phía trước. Cảm giác lạnh lẽo lan từ cánh tay đến tận sống lưng. Trương Oánh Oánh kinh hoàng trợn trừng mắt, miệng lắp bắp. Quỷ, quỷ, quỷ, cứu tôi với. Nhưng hai tiểu quỷ không hề bận tâm đến cô ta. Một đứa ghét bỏ cô ta quá ồn ào, liếc mắt một cái, rồi tiện tay ném sợi xích sắt lên cổ cô ta, khóa chặt lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Oánh Oánh giãy giụa điên cuồng, nhưng hai tiểu quỷ gầy gò nhỏ nhắn lại có sức mạnh kinh người. Chúng không chỉ giữ chặt cô ta mà còn kéo Lê về phía trước. Mỗi bước đi như dẫm lên lưỡi dao nung đỏ, đau đớn đến tận tâm can. Con đường tối đen dài đằng đẵng, chẳng biết đi bao lâu, nhưng mỗi bước đi đều khiến cô ta cảm thấy như một ngày bằng một năm. Cuối cùng, trước mắt cô ta hiện ra một cảnh tượng còn kinh hoàng hơn. Một người phụ nữ đang bị hai tiểu quỷ trói chặt, giống hệt cô ta lúc này. Chúng đè cô ta xuống một chiếc ghế sắt. Rồi lấy ra một dụng cụ kẹp sắt chạm rỗng đặc chế, nhét vào miệng cô ta, ép hàm răng phải mở rộng. Lưỡi của người phụ nữ run rẩy trong không trung. Một tiểu quỷ giữ chặt đầu cô ta, còn một tiểu quỷ khác cầm lấy một chiếc kẹp sắt đã bị nung đỏ rực trong than lửa, chậm rãi đưa vào trong miệng. Tiếng xèo xèo vang lên khi kim loại nóng tiếp xúc với da thịt. Người phụ nữ phát ra những tiếng thét chói tai đầy đau đớn và tuyệt vọng. Cô ta giãy giụa kịch liệt, nhưng dây xích trên người giam chặt từng khớp xương, khiến cô ta chỉ có thể run rẩy với một biên độ nhỏ bé, hoàn toàn không thể thoát ra. Trương Oánh Oánh run rẩy dữ dội, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng hai tiểu quỷ bên cạnh không có ý định tha cho cô ta. Chúng kéo cô ta đến một chiếc ghế sắt khác, những sợi xích nặng trịch quấn chặt lấy cơ thể cô ta. Một cái giá sắt giống hệt được đặt vào miệng cô ta. Hàm răng bị cưỡng ép mở rộng. Tiếp đó là một chiếc kẹp sắt đỏ rực được nâng lên. Bên ngoài, Lê Kiến Mộc vẫn đứng yên, tiện tay bày ra một kết giới cách âm, để Trương Oánh Oánh chìm trong ảo cảnh mà không làm phiền đến những người xung quanh. Cô cúi xuống, nhìn đứa bé ma quái đang bị cô trói chặt không thể nhúc nhích. Nó vẫn cố tỏ ra hung ác, nhe răng trợn mắt muốn dọa cô, nhưng trông chẳng khác gì một ông cụ không răng, trông lại có chút buồn cười. Lê Kiến Mộc nhàn nhạt liếc nhìn nó một cái, giơ tay vỗ nhẹ lên đầu nó. Chị đưa em đến địa phủ nhé. Đứa bé lập tức cảnh giác, lần nữa nhe răng trợn mắt. Nhưng lần này, trong mắt nó không còn hung hăng nữa, mà có thêm vài phần cầu xin. Lê Kiến Mộc mím môi, ánh mắt trầm lặng, Ở bên kia, Trương Oánh Oánh sau khi trải qua nỗi kinh hoàng chưa từng có, đã hoàn toàn mất đi thần trí, đôi mắt dại ra, cả người run rẩy như một chiếc lá trong gió lạnh. Cách Trương